Mối tình âm dương vĩnh cửu, chương 459. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quái vật, tôi nhìn theo ánh mắt của hắn. Cuối hành lang, một bóng đen đang từ từ di chuyển. Nói di chuyển thì hơi phóng đại, cảm giác như đang tập hít đất vậy. Bởi vì khi tôi mở cửa ra, làm cho phạm vi bảo vệ của phù chú bị lệch nên thứ này mới ngo ngoe dục dịch bò về phía chúng tôi. Cô ta chỉ có hai cánh tay chắc nịch thô ráp, bộ ngực cường tráng, mái tóc xoăn dài che khuất khuôn mặt, năm ngón tay mập mạp xòe ra, bỏ từng bước một. Có phải là cô ấy không? Tôi hỏi A-ki, A-ki uống nước bùa là có thể nhìn thấy ma quỷ, hắn sợ quỷ lẻn vào nhà làm tổn thương con cửa hắn, nhưng nước bùa chỉ có tác dụng trong thời gian ngắn hạn, hắn chỉ có thể nhìn thấy cảnh tượng mờ ảo. Hẳn là, ta không thấy rõ. Cô ấy có phải có bờ vai rộng, cánh tay chắc nịch ngực? Tóm lại là gấp đôi ngươi. Đúng, đúng như vậy, rất mập, A-ki sợ tới mức đứng không vững, run rẩy lùi lại. Quỷ hồn chê y mặt đất chỉ có nửa đoạn thân chê y, chết không toàn thây là cái chết vô cùng thống khổ, những quỷ hồn như vậy, oán khí thật nặng. Cô ấy càng lúc càng đến gần, hình thể cũng càng lúc càng rõ. A-ki ngồi phịch xuống đất kinh hãi nhìn nửa người đang từ từ bò chê y hành lang. Đại tiểu thư, mau vào nhà, mau vào nhà. Kỳ ca ca, em đang đợi anh, từ rất lâu rồi. Giọng nói ngọt ngào vang lên, làm tôi choáng váng. Không phải chứ, nữ nhân thân hình giống như thùng phi này, lại có giọng nói ngọt ngào dễ nghe như vậy sao? Khó trách A-ki nói cô ấy là tiểu yêu tinh. Cô ấy quả thật rất mập, nhưng giọng nói lại dễ nghe, bộ ngực lại đầy đặn, không lo tìm không thấy bạn trai, vì sao lại chấp nhận A-ki? Vì A-ki có tiền sao? Đừng đến đây, bộ dáng này có chút dọa người, đừng dọa tình lang của cô chết. Tôi nói, nửa thân hình của nữ quỷ đột nhiên dừng lại, cô ấy không có nửa thân dưới thoạt nhìn trông càng mập mạp hơn. Cánh tay của cô ấy to bằng đùi của tôi vậy. Cút ngay, ta rất ghét loại nữ nhân như ngươi, nam nhân đều chê ta béo, chỉ thích người như ngươi. Thanh âm của cô ấy lớn đến mức tôi nghe được cả người nổi da gà. Ngươi bây giờ cũng không mập, chỉ có một nửa thân chê y, lên trọng lượng nhẹ đi rất nhiều. Cô ấy hoảng sợ nhìn lên, khuôn mặt trắng nhợt dưới máu tóc xoăn rối bù, đôi mắt trở nên trắng dã hung bạo hơn. Cô ấy hét lên, ngươi là đồng bọn với những người đó đúng không? Các ngươi một lũ thần kinh, một lũ biến thái, ta đau quá, cô ấy đột ngột lao về phía tôi, xương sống phía sau lộ ra bên ngoài kéo theo một vết đen dài chê y mặt đất. A-ki sợ hãi hét lên, tay chân ôm đầu lùi vào góc ghế sofa. Tôi lùi lại một bước mở cửa để nữ quỷ bò vào đây. Cô ấy kêu gào, điên cuồng bò loạn, cánh tay khô kháng linh tinh, muốn bắt lấy chân tôi. A hát, đại tiểu thư, mau thu cô ấy đi. Nữ nhân điên này, rốt cuộc muốn cái gì, ta không muốn kết hôn với ngươi, ngươi chết thì đã chết rồi, mau chóng đầu thai đi thôi. Cút đi, đừng chọc phá ta nữa. A-ki hét lên sợ hãi mắt thấy nữ quỷ đang chui vào nhà, hắn la hét thất thanh. Chờ nữ quỷ bò lên tấm thảm lót sàn nhà tôi nhéo kiếm quyết. Dưới tấm thảm là tù quỷ phù, một vài ánh sáng màu vàng bao quanh người cô ấy. Tôi ngồi xổm xuống, cẩn thận hỏi. Ngươi nói những kẻ biến thái, những kẻ điên, là nói ai? Nói ra hữu dụng sao? Ta đã chết rồi, ta không muốn đắc tội với bọn họ. Hu hu, bọn họ cũng là quỷ. Cô ấy bắt đầu khóc lóc, tôi móc ra một lá đỗ u phù chú quơ quơ trước mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đi ta sẽ siêu độ cho ngươi, có đến minh phù cũng sẽ chịu ít khổ sở. Phù chú này rất quý ta tốt bụng lắm mới cho ngươi dùng, nếu không ta đã trực tiếp bấm tay niệm thần chú kéo ngươi đến minh phủ rồi. Tôi kiên nhẫn khuyên nhủ cô ấy. Cô ấy nằm chê y tấm thảm ở cửa thoạt nhìn trông thật khổ sở cũng giống như gia súc chuẩn bị giết thịt vậy. Người không có tận mắt chứng kiến cảnh tượng địa ngục không thể cảm nhận được nỗi sợ hãi bất thường này. Tại sao những người ra trận lại thay đổi tính cách của họ? Sau khi trải qua sinh tử, nhìn thấy đồng loại bị phanh thây, lại nhìn thấy những người xung quanh chỉ còn lại những phần tay chân vụn vỡ, cái ca yêu ta si ế thích tinh thần này quá lớn, hai chữ tàn khốc này cũng không phát họa ra sự kinh hoàng này. Lúc này, nữ nhân mập mạp kia chỉ còn lại nửa thân chê y, phần eo chỉ có một cột xương trắng nhô ra, cái cảnh tượng dị dạng này, người bình thường nào chịu được. A-ki đã phát điên, vừa nói vừa mắng, nước mắt nước mũi cùng nước tiểu thi nhau chảy ra. Tôi không để ý đến hắn, cầm đỗ u phù chú quơ quơ trước mặt nữ quỷ kia. Tìm nam nhân này để tính sổ, đối với ngươi cũng không có ý nghĩa gì, hại chết hắn, tội của ngươi càng thêm nặng, chuyện tình cảm, người muốn cho kẻ muốn nhận chứ không thể cưỡng ép được, trong chuyện này chính ngươi cũng có lỗi. Những ác quỷ đã hại ngươi chết thảm, ngươi có thể cung cấp cho ta manh mối hữu ích được không? Nữ quỷ đang nằm dạp chê y mặt đất nhỏ giọng nói. Ngày đó ta đang ở bên ngoài nhà tang lễ để hít thở không khí. có hai nam nhân đến bắt chuyện, rồi ta cảm thấy bản thân mình mơ màng đi theo bọn họ. Ngày hôm sau bọn họ đột nhiên xuất hiện trong căn nhà cho thuê của ta. Lúc đó ta không biết cái gì hết, chờ đến khi ta hoàn hồn lại thì phát hiện mình đã chết rồi. Bọn họ còn mang thân thể của ta đi, chẳng lẽ là dùng để tinh luyện ra dầu người. Nữ quỷ này, nửa thân dưới so với nửa thân trên y mập mạp hơn nhiều, hơn nữa nửa thân trên y xương cốt nhiều, còn nửa thân dưới lại rất dễ xử lý. Dầu người, từ khi nghe Bạch Vô Thường nói, tôi liền đi tra xét, ở châu Âu cũng có truyền thuyết này, nói là dầu người của phụ nữ có thể chế thành nước hoa. Nghĩ đến đây thật kinh tởm, công chúa quỷ Chu Hơi Thị sống trong một thời đại địa ngục cho nên cô ta hẳn là am hiểu những cái này. Đinh, tiếng thang máy lại vang lên, tôi tưởng anh tôi đến, nhưng khi cửa thang máy mở ra thì không có động tĩnh gì cả. Có chuyện gì thế, chả nhẽ nữ quỷ lại giở trò gì sao? Thang máy không có ai bấm, tại sao lại liên tục mở ra ở tầng này? Nữ quỷ đang trong lồng giam, đột nhiên run lên nói. Bọn họ đến, những con quỷ này không chỉ ăn thịt người, mà ngay cả đến hồn phách chúng cũng không buông tha. Siêu độ cho ta, mau đi, để ta đi Minh Phủ, mau đi. Cô ấy liều mạng ngẩng đầu lên cầu xin tôi, nhưng đột nhiên ngừng nói, đôi mắt trắng dã nhìn ra ngoài cửa. Một bàn tay màu đen nắm lấy khung cửa treo ngược lên trần nhà. Tôi mau chóng rút tím tiêu như ý kiếm khí tăng vọt đồng thời niệm báo cáo triệu hoán thất bát ra. Hắc Bạch Vô Thường đến nhanh nhất tôi vừa dứt lời, hắn liền cùng một cơn gió xuất hiện câu hồn tác đột nhiên cuốn lấy quỷ ảnh bên khung cửa. Bạch Vô Thường thong thả ung dung bay về phía sau tôi. Tiểu nương nương, người cư nhiên dùng thủ đoạn nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tù quỷ phù chính là một loại phù chú mà rất nhiều pháp sư không dám dùng, đạo hạnh không đủ triệu hoán không ra kim quang, hi hi hi. Người dùng không tệ nha, đa tạ bát gia khen ngợi, có thể bắt quỷ ảnh kia trước được không? Tôi nhỏ giọng nhắc nhở, bát gia một mình động thủ có được không? He he he, người đừng lo lắng, bát gia có thể ứng phó, người kia hẳn là thám báo của Chu Hơi Thị. Thám báo, là pháo hôi mà cô ta phái tới để tìm hiểu tình hình sao? Dịch vi vu, cách chương.